Mày là ai? Giọng anh uể oải, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ. Trả lời, con của kẻ giết người. Cách chương.